Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, thời không cổ ngọc nghiền nát vĩnh hằng chúa tể. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn rằng co chúa tể đồng hồ cùng đêm không gió, chính xác mà nói là thời không cổ ngọc, nếu như không phải thời không cổ ngọc bảo hộ. Đêm không gió sớm đã bị khí thế khổng lồ xé thành mảnh nhỏ. Cái này đồng hồ là chuyện gì xảy ra? Đêm không gió nhìn che ở hắn ngay phía trước. Chúa tể thế gian vạn vật thần chung. Lúc này, thời không cổ ngọc ở đêm không gió trong cơ thể bay ra ngoài. Phóng xuất một ánh hào quang bảo vệ đêm không gió. Đông, một tiếng chuông vang, đại đạo cùng gieo vang. Chư thiên rung động. Vạn đạo đi theo, không gian loạn lưu dồn dập tách ra, một đạo âm ba hướng về thời không cổ ngọc công giết đi qua. Thời không cổ ngọc quang mang chợt tăng vọt, tán loạn không gian loạn lưu phảng phất chịu đến chỉ dẫn giống nhau. Dồn dập ngưng tụ qua đây, hình thành một đạo khổng lồ không gian chi nhận. Không gian chi nhận quang mang chớp diệu, vô vật bất phá. Có thể dễ dàng cắt kim loại thế gian vạn vật, không gian chi nhận dễ dàng phá vỡ âm ba, đánh vào chúa tể đồng hồ mặt trên, chúa tể đồng hồ bị đánh bay, hóa thành một điểm đen, bắt lại cơ hội, thời không cổ ngọc phá vỡ không gian, lộ ra cảnh sắc bên ngoài, mang theo đêm không gió hướng về bên ngoài bỏ chạy, đông, đông, đông, ba tiếng chuông vang sau đó. Lập tức phải ly khai vùng hư không này, thời không cổ ngọc bị định trụ, bị phá ra không gian lần nữa khép lại. Ông, thời không cổ ngọc chấn động, tựa như nổi giận hơn giống nhau, ngưng tụ ra lớn hơn không gian chi nhận, đồng thời mặt trên bổ sung thêm thời gian chi lực. Bất kỳ cái gì bị chém trúng gì đó, đều sẽ bị không gian chi lực cắt đứt, bị thời gian chi lực mục. Chúa tể đồng hồ chính là thiên đạo bổn nguyên cọ rửa mà thành, có thể hà lệnh khiến thiên địa chi lực lấy khổng lồ thế giới chi lực chấn áp cắt kim loại mà đến thời không chi nhận. Oanh, hư không chấn động không ngớt, nói đạo liệt ngân trải rộng toàn bộ không gian. Cái này may mắn không phải giới bên ngoài, nếu không tuyệt đối sẽ để thiên địa văng tung tóe, ngôi sao nghiền nát. Thế giới trọng tố, chúa tể đồng hồ sau lui một khoảng cách, thời không cổ ngọc cũng bị đánh bay rất xa. Đêm không gió thằng xui xẻo này, hiện tại đã bị chấn choáng. Nếu như không phải có thời không cổ ngọc toàn lực bảo vệ, hiện tại đã hóa thành tro bụi. Hiện tại Mệnh Huyền không có thao túng chúa tể đồng hồ, song phương đánh thế lực ngang nhau. Bất quá bây giờ nhìn lại, vẫn là thời không cổ ngọc lợi hại một ít, dù sao bảo vệ đêm không gió cái này con kiến hôi. Vẫn cùng chúa tể đồng hồ đánh tương xứng, có thể thấy được thời không cổ ngọc lợi hại. Ca ca, người cái này tiểu trung thật là tệ tinh thần a, cư nhiên không có chiếm thượng phong. Nhìn hai cái tương xứng chí bảo, Niếp Niếp nhịn không được nói rằng, vấn đề tài liệu, trước kia tài liệu quá kém. Chính là lấy thiên đạo bổn nguyên thuế biến, bổn nguyên vẫn còn có chút không đủ, bất quá đều là đồng đẳng cấp chúa tể vũ khí, ở không người thao túng dưới tình huống, cũng sẽ không xuất hiện ai thua ai thắng. Mệnh Huyền lắc đầu, xem đến còn phải ta ra một cái tay a. Ở Mệnh Huyền thao túng phía dưới, chúa tể đồng hồ thần quang đại phóng, một cái thế giới hư ảnh hiện lên. Hướng về thời không cổ ngọc nghiền ép lên đi. Thời không cổ ngọc không ngừng rung động. Một cái thời gian trường hà bị triệu hoán đi ra. Quay chung quanh ở thời không cổ ngọc bên người. Đem cùng đêm không gió bảo vệ đứng lên. A hát, cái này chút thủ đoạn nhưng vô dụng. Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng. Thế giới hư ảnh ngưng vì chân thực. Một cái thế giới bao phủ xuống. Trong nháy mắt đánh tan thời gian trường hà, thời không cổ ngọc không ngừng xuất hiện vết rách, cuối cùng rốt cục không thể chịu đựng uy áp, thình thịch. một tiếng bể ra, một khối trong đó bảo vệ đêm không gió, hóa thành một ánh hào quang chui vào bởi vì chúa tể đồng hồ một kích, mà phá toái không gian bên trong. Tất cả sau khi bình tĩnh, ngoại trừ thời không cổ ngọc mảnh nhỏ, cùng đứng yên ở hư không chúa tể đồng hồ, chỉ còn lại Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai người, còn như không gian loạn lưu, toàn bộ bị trấn áp tiêu tán. Mệnh Huyền đưa tay chộp một cái, thời không cổ ngọc mảnh nhỏ tụ lại qua đây. Mệnh Huyền tự tay đưa cho Niếp Niếp, dùng thôn thiên ma quán thôn phệ những mảnh vỡ này. Ngươi thôn thiên ma quán chí ít có thể lấy tiến giai chuẩn chúa tể vũ khí. Niếp Niếp hưng phấn điểm một cái đầu, sau đó lấy ra thôn thiên ma quán, đem sở có thời không cổ ngọc mảnh nhỏ toàn bộ ném vào. Sau đó thôn thiên ma quán quang mang chớp diệu, nói văn không ngừng hiện lên. Mệnh Huyền tự tay đánh ra một ánh hào quang, không cách nào bị luyện hóa cắn nuốt thời không cổ ngọc mảnh nhỏ bị chậm rãi luyện hóa. Thôn thiên ma quán trong nháy mắt trở thành đế binh, quang diệu vạn cổ, ma khí thôn thiên, đồng thời theo thời gian trôi qua, uy thế cũng đang không ngừng tăng. Nhận lấy đi, đến khi nó từ từ thôn phệ đề thăng a. Niếp Niếp nghe vậy thu nhập đan điền bên trong, sau đó một cổ lực lượng cường đại đi qua thôn thiên ma quán, truyền khắp Niếp Niếp toàn thân. Oanh, chấn động ầm vang sau đó, Niếp Niếp tu vi giống như cưỡi tên lửa giống nhau, trong nháy mắt tiến nhập hoàng giả cửu trọng thiên. Thời không cổ ngọc đất trời sinh ra, không riêng ẩn chứa thời không đạo tắc, âm dương sinh tử luân trở về các loại, chờ, hàng vạn hàng nghìn đạo tắc đều là phụ ở trong đó. Thôn thiên ma quán tặng lại, làm cho Niếp Niếp trong nháy mắt lĩnh ngộ hàng vạn hàng nghìn đạo tắc. Cộng thêm thôn thiên ma quán truyền tới cảnh sát lực lượng, làm cho Niếp Niếp trong nháy mắt đột phá 6-7 đại cảnh giới không có chút nào khoa trương. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Niếp Niếp căn cơ hồn hậu, cùng hồng hoang đỉnh cấp tiên thiên ma thần không kém chút nào. Nếu không, những người khác tiếp thu nhiều đồ như vậy, không muốn nói đột phá, không có bị chết no đều coi như ngươi may mắn. Ngoặc kép chấm chấm, răng rác, không gian nghiền nát, hóa thành từng miếng mảnh nhỏ, một cái đại thủ từ thời không ở chỗ sâu trong vươn ra, hướng về đứng yên hư không chúa tể đồng hồ bắt tới. Trong nháy mắt liền đem chúa tể đồng hồ nắm trong tay. Chúa tể đồng hồ chấn động, cái này bàn tay to đã bị chấn động thành hư vô. Lại có tiểu tặc dám mơ ước đồ của ta, nhất định chính là không biết sống chết. Mệnh Huyền có chút tức giận, sau đó Mệnh Huyền cười lạnh một tiếng. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn, ta đây liền cho ngươi. Không biết ngươi có thích hay không? Ca ca, đây là người nào đưa tới móng vuốt? Cư nhiên lớn lối như vậy. Niếp Niếp không nên tẩn hắn một trận. Niếp Niếp đồng dạng có chút tức giận. Một cái tiểu tặc mà thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Mệnh Huyền mang theo Niếp Niếp vừa sải bước ra hư không, mà đứng yên bất động chúa tể đồng hồ, hóa thành một ánh hào quang vào nhập thời không phần cuối. Ai, bị thiên đạo phong ấn, có thể phát huy năng lực chung quy hữu hạn, nếu như ta không có bị phong ấn, nhất kiện chúa tể vũ khí, phất tay là có thể trấn, rồi sao? Áp, Vĩnh Hằng chúa tể thở dài một tiếng, lúc đầu hắn vẫn còn ở bình phục tâm thần, bất quá chúa tể đồng hồ cùng thời không cổ ngọc va chạm, trực tiếp liền kinh động hắn. Tra xét đến hai kiện chúa tể vũ khí sau đó, Vĩnh Hằng chúa tể có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào cái này cái thế giới không chỉ ta một cái chúa tể hay sao? Suy tư một hồi, Vĩnh Hằng chúa tể thì để xuống, cho dù có khác chúa tể thì như thế nào? Hắn tự tin chính mình bất hòa yếu hơn bất luận kẻ nào. Đang ở Vĩnh Hằng chúa tể muốn lấy lại thần niệm thời điểm, chúa tể đồng hồ mặt trên bùng nổ thiên đạo khí tức, trực tiếp liền hấp dẫn hắn. Nếu như là chúa tể vũ khí, hắn cũng sẽ không thái quá lưu ý. Trên người hắn thì có mấy kiện, sẽ không quá trông mà thèm. Bất quá có hơi thở của đạo trời cũng không giống nhau. Nếu như hắn có thể có được, thậm chí có thể nghiên cứu ra thoát ly đáng chết này phong ấn phương pháp. Vì vậy hắn mới không tiếc tiêu hao chính mình ở lại bên ngoài cận tồn không nhiều lực lượng. Hướng về phía chúa tể đồng hồ xuất thủ. Đáng tiếc những lực lượng kia vẫn là quá yếu. Bị chúa tể đồng hồ trong khoảnh khắc đánh tan. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.